Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 chúc Vu Hạo từ ở Tần Ngự chỗ đó kiếm được tiền bâu ơ sau. Liền đem Tần Ngự đương thần tài cung phụng, lại là bưng trà rót nước, lại là tự mình xuống bếp. Diệp Cảnh Xanh đều xem hắn không vừa mắt, Tần Ngự vì tránh cho hai huynh đệ phát sinh mâu thuẫn, chạy nhanh ngăn trở chúc Vu Hạo loại này xung xoe hành vi. Tần Ngự ở hắn lại một lần xuống bếp khi trực tiếp hỏi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Tiếp tục bán phù. Chúc Vu Hạo chớp chớp đôi mắt, lắc đầu, trừ bỏ Lưu Á Mụ Mụ, căn bản không ai biết bùa chú chỗ tốt, cho nên sẽ không có người mua. Tần Ngự lại hỏi, đó chính là muốn tiền tiêu vặt. Ta sao có thể muốn ngươi tiền tiêu vặt đâu? Chúc Vu Hạo hiên ngang lẫm liệt nói. Vô công bất thụ lộc. Tần Ngự phát hiện chính mình khả năng thật sự già rồi. Một chút đều đoán không ra hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng. Vậy ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Chúc Vu Hạo có chút lấy lòng mà cọ qua đi. Tần Ngự ca, những cái đó phù có phải hay không ngươi hỏa? Tần Ngự cũng không phủ nhận. Đúng vậy, chúc Vu Hạo trong ánh mắt lập lòe sùng bái quang mang. Vậy ngươi có thể hay không cũng giáo giáo ta vẽ bùa? Tần Ngự có chút ngoài ý muốn, ngươi cư nhiên muốn học vẽ bùa. Phải biết rằng, hắn ý đồ làm Diệp Cảnh Xanh học vẽ bùa thời điểm. Diệp Cảnh Xanh học hai ngày liền không có hứng thú. Không nghĩ tới Diệp Cảnh Xanh biểu đệ lại có hứng thú, ngươi muốn học cũng không phải không được. Chỉ là thứ này học lên thập phần phức tạp, người ít nhất muốn trước học một tháng dẫn khí mới có thể học vẽ bùa. Nếu là cái dạng này lời nói, người còn nguyện ý học sao? Chúc Vu Hạo lập tức bảo đảm, đương nhiên nguyện ý lạp. Ta liền 9 năm giáo dục bắt buộc đều kiên trì hơn 4 năm, bất quá chính là một tháng, ta khẳng định có thể kiên trì. Tần Ngự cũng không phản đối. Dù sao chúc Vu Hạo sớm hay muộn muốn tu luyện, nếu đối phương có hứng thú, vậy từ giờ trở đi hào, vậy trước đi theo ta cùng nhau tu luyện đi. Học không được dẫn khí, vẽ bùa là không hiệu quả, chúc Vu Hạo cũng không phải tưởng tu luyện là có thể tu luyện. Bởi vì hắn còn muốn đi học, bất quá chúc Vu Hạo đã bị một vạn khối một chương bùa chú che mắt hai mắt. Mỗi ngày tan học trở về đều thập phần nghiêm túc mà tu luyện, đã lâu không cùng chúc Vu Hạo khởi xung đột. Trương Tử Tuấn đang định đi tìm hắn phóng buông lời hung ác, chúc Vu Hạo tựa như một trận gió giống nhau từ hắn bên người chạy như bay mà qua. Giây lát gian người đã chạy xa, Trương Tử Tuấn trong lòng bị đè nén. Cảm giác chính mình bị làm lơ, nho nhỏ lòng tự trọng đã chịu đả kích. Hắn đi theo chúc Vu Hạo mặt sau chạy hai bước, hô lớn, chúc Vu Hạo, ngươi dám làm lơ ta, ta Trương Tử Tuấn cùng ngươi không để yên. Ngoặc kép, đặc thù bộ môn, Chu Hướng Đông trước mặt chính phóng hai cái chai. Cái chai trung trang màu hổ phách trong suốt chất lỏng, một đội phó đội trưởng Lâm Hiền nói. Đây là Thường Thị dược nghiệp bán ra nhân sâm rượu. Nghe nói ngay cả dị năng giả uống lên cũng có bổ ích, Chu Hướng Đông hỏi. Cùng Tần Ngự cung cấp nhân sâm rượu so sánh với, cái nào hiệu quả càng tốt, cái nào giá cả càng có lời? Lâm Hiền, Tần Ngự nhân sâm rượu hiệu quả càng tốt, có thể rõ ràng cảm giác ra linh khí tiến vào thân thể. Thường Thị dược nghiệp nhân sâm rượu tuy rằng cũng có thể cảm giác được linh khí, nhưng hiệu quả tựa hồ càng loãng một ít, có chút như là lần thứ hai hướng phao giống nhau. Bất quá, Tần Ngự nhân sâm rượu cũng càng quý một ít, Chu Hướng Đông nói. Nếu là Tần Ngự nhân sâm rượu hiệu quả càng tốt, kia vì cái gì còn muốn mua sắm Thường Thị dược nghiệp? Lâm Hiền có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên là bởi vì giá cả tiện nghi a. Tần Ngự nhân sâm rượu cũng không phải là ai đều có thể uống đến khởi. Các đội viên đều chỉ là lãnh tiền lương, nơi nào uống đến khởi như vậy quý nhân xâm rượu? Chu Hướng Đông ra chủ ý nói. Chúng ta mua đến chính mình dùng rượu trắng pha loãng không phải được rồi. Lâm Hiền gật đầu nói. Là có quyết định này. Cho nên mới trước mua điểm thường thị dược nghiệp nhân sâm rượu trở về nhìn xem là pha loãng có lời. Vẫn là trực tiếp mua thành phẩm càng có lời. Tần Ngự cấp phương pháp tu luyện đặc thù bộ môn gì? Năng giả nhóm đã tu luyện một đoạn thời gian. Dị năng tăng lên tốc độ rõ ràng. Đối này đặc thù bộ môn dị năng giả nhóm đối hắn thập phần cảm kích, thông qua dùng rượu trắng pha loãng sau, lại từ cá nhân phân biệt nhấm nháp hai loại nhân sâm rượu thể nghiệm hiệu quả. Cuối cùng phát hiện, cho dù Tần Ngự nhân sâm rượu pha loãng gấp 10 lần, hiệu quả vẫn như cũ so thường thị dược quán nhân sâm rượu tốt một chút. Chẳng qua loại này hiệu quả không tính rõ ràng. Tần Ngự một lọ 500ml nhân sâm rượu muốn 10 vạn nguyệt, thường thị dược quán ra 500ml nhân sâm rượu giá cả cũng thực ăn ý. Là 9.999 một lọ, hai người so sánh nói. Vẫn là Tần Ngự nhân sâm rượu càng có lời một ít. Cho dù là pha loãng gấp 10 lần hiệu quả cũng càng tốt một ít, thường thị dược quán, 3. Nghe nói đặc thù bộ môn lại đây mua một ít nhân sâm rượu. Thường Tư Sa mới vừa vào cửa liền có chút hưng phấn mà nhắc tới cái này đề tài. Thường Lập Lâm nhìn đứa con trai này liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, mua liền mua, đáng giá ngươi như vậy không ổn trọng. Thường Tư Sa, kia chính là dị năng giả tụ tập địa phương, ta kích động một chút không cũng bình thường sao? Ta tìm người hỏi thăm qua, nếu đặc thù bộ môn lấy được hiệu quả không tồi, về sau rất có thể sẽ làm chúng ta trường kỳ cung hóa. Chúng ta có phải hay không nên mua một nhóm người tham trở về dự phòng? Dị năng giả xuất hiện sự tình tuy rằng không có bị tuyên truyền khai, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người đã biết bọn họ tồn tại. Có rất nhiều người chính mắt thấy nào đó siêu nhân loại hành vi. Quay chụp lúc sau truyền tới trên mạng, tuy rằng thường xuyên là vừa xuất hiện một chút nhiệt độ liền sẽ bị xóa bỏ. Vẫn là có một bộ phận nhỏ người phát hiện dị thường. Đặc biệt là những cái đó tin tức linh thông thượng vị giả. Sớm hơn phía trước sẽ biết dị năng giả tồn tại, Thường Lập Lâm tức giận nói. Ngươi cho rằng người nọ tham nói mua là có thể mua được sao? Kia ít nhất cũng là ngàn năm nhân sâm, đời này đều không nhất định có thể lại tìm được một cây, người nọ tham phao rượu hiệu quả xác thật. Không tồi, Thường Lập Lâm đem nhóm đầu tiên phao nhân sâm rượu lọc ra tới sau. Lại đem này căn nhân sâm lần thứ hai lợi dụng, một lần nữa bỏ thêm một ít phụ trợ dược liệu, phao đệ nhị lu rượu. Đệ nhị lu rượu đúng là bọn họ thường thị dược nghiệp trước mắt đẩy ra sản phẩm mới, dưỡng sinh nhân sâm rượu, đệ nhất lu nhân sâm rượu hiệu quả quá hào. Thường Lập Lâm nhưng luyến tiếc lấy ra đi bán, tính toán lưu một bộ phận chính mình uống, một bộ phận đưa cho một ít quan hệ không tồi bằng hữu, dư lại chân quý lên, về sau lại chậm rãi uống. Thường Tư Đường Xa, không bằng chúng ta lại đi tìm tới thứ bán nhân sâm người nọ đi. Nói không chừng trong tay hắn còn có những người khác tham đâu. Nhân sâm rượu hiện tại nhưng được hoan nghênh. Nếu có thể vẫn luôn duy trì doanh số liền phát tài. Thường Lập Lâm đối này lại thập phần không xem trọng. Ngươi cho rằng đây là cái gì? Cải trắng. Có thể ra 2-3 cái căn đã không tồi. Ngươi còn tưởng càng nhiều. Thường Tư Sa lại cảm thấy chính mình phụ thân lá gan quá nhỏ. Ba, ngươi không đi hỏi một chút, lại như thế nào sẽ biết nhân gia không có đâu? Nếu không ta đi hỏi đi, liền tính không có những người khác tham. Trong tay hắn không cũng còn có chút nhân sâm rượu cùng linh chi rượu sao? Nói không chừng hắn sẽ nguyện ý mua cho ta đâu. Thường Lập Lâm lại biết sự tình không đơn giản như vậy. Ngàn năm nhân sâm linh chi là nhiều hiếm lạ đồ vật. Người bình thường sao có thể nói bán liền bán. Tần Ngự nếu là đáp ứng rồi nhi tử bán rượu hoặc là bán nhân sâm, kia tất nhiên là xem ở hắn mặt mũi thượng bán ra. Hắn nếu là thật mua, ân tình này khẳng định là muốn thiếu hạ, tiền tài nợ hảo còn. Nhân tình nợ khó còn a, bất quá nhân sâm rượu xác thật là cái thứ tốt. Thường Lập Lâm vẫn là rất do dự, Thường Lập Lâm vẫn là có chút do dự. Chỉ có thể kéo dài nói, chờ một chút xem đi. Đặc thù bộ môn cũng không nhất định sẽ làm chúng ta trường kỳ cung hóa, Thường Lập Lâm không nghĩ. Tới tự một ngữ thành sấm, đặc thù bộ môn ở lần đầu tiên mua sắm nhân sâm rượu sau, liền không còn có thăm quá bọn họ sinh ý, Thường Tư Sa đối này buồn bực không thôi, Thường Lập Lâm. Xem đối phương không có tìm tới cửa, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, an ủi nói. Bọn họ không cần liền không cần đi, dù sao hiện tại nhân sâm rượu bán cũng khá tốt, liền tính không có đặc thù bộ môn, chúng ta nhân sâm rượu cũng không đủ bán, nhưng thật ra Thường Tư Sa không quá chịu phục. Gạt Thường Lập Lâm trộm liên hệ thượng đặc thù bộ môn người, hỏi thăm chuyện này kế tiếp, Thường Tư Sa từ đặc thù bộ môn sau khi trở về, cả người đều có chút dầu dĩ không vui. Thường Lập Lâm nhìn ra hắn dị thường. Một phen truy vấn dưới, mới biết được hắn đi đặc thù bộ môn, không cấm có chút tức giận, Thường Tư Sa không cao hứng nói. Ta đi hỏi một chút, bọn họ cư nhiên nói đặc thù bộ môn có càng tốt nhân sâm rượu cung ứng. Tạm thời không cần Thường thị dược quán cung cấp, sao có thể? Thường Lập Lâm nghe được đối phương nói còn có mặt khác càng tốt nhân sâm rượu cung ứng, không khỏi nghĩ tới Tần Ngự, lần trước làm xong linh chi rượu cùng nhân sâm rượu giao dịch sau, Thường Lập Lâm cũng có rất dài một đoạn thời gian không cùng Tần Ngự liên hệ, đột nhiên bị nhớ tới. Tần Ngự, lúc này đang ở dị thế bận rộn, hiện tại hắn chủ yếu bận việc hai việc. Đệ nhất kiện, ở dị thế xây căn nhà. Cái thứ hai, thu hoạch cây nông nghiệp cùng gieo trồng cây nông nghiệp, dị thế mùa thu cũng sắp muốn tới lâm. Mùa thu qua đi sẽ nghênh đón lẫm đông. Tần Ngự trước mắt sở cư trú phòng ở là trước đây thôn dân vứt bỏ xuống dưới nhà cũ có chút cũ nát, mùa hè ở không có gì vấn đề. Nhưng nếu là mùa đông, vậy có chút lệnh người khó chịu, cho nên Tần Ngự muốn kiến một đống hai tầng tiểu lâu phòng, đồ vật luôn là từ địa cầu vận lại đây có chút phiền phức. Tần Ngự cảm thấy ít nhất gạch có thể ở dị thế thiêu chế, hắn tìm kiếm chế tác lò gạch phương pháp, lại ở dị thế một ngọn núi thượng tìm được rồi thích hợp bùn đất. Vì thế ở trong thôn kiến một cái lò gạch, nơi này phòng ở đại bộ phận đều là dùng đất đỏ hoặc là cục đá kiến tạo. Cho nên nhìn đến Tần Ngự muốn làm như vậy cái kỳ quái đồ vật thời điểm, người trong thôn đều biểu hiện đến thập phần tò mò. Tần Ngự làm thôn dân dựa theo chính mình cấp ra phương pháp thiêu một lò gạch, lần đầu tiên nếm thử, hiệu quả rất kém cỏi, rất nhiều gạch đều rạn nứt, vì thế lại tiến hành rồi lần thứ hai, lần thứ ba thiêu chế, thẳng đến lần thứ ba mới tính thiêu ra một lò đủ tư cách gạch. Tần Ngự lộng chút xi măng thép, còn có xi măng máy trộn, hạt cắt tác trực tiếp ở dị thế lấy tài liệu. Tần Ngự tìm người ra luôn luôn phòng ở thiết kế đồ, làm mọi người dựa theo bản vẽ thượng tạo. Lần trước hắn đổi cấp thôn mọi người bùa chú phái thượng, không nhỏ công dụng, hiện tại mọi người đều rất tưởng từ hắn nơi này đổi đến mấy chương bùa chú. Làm khởi sống tới đều thập phần ra sức, Tần Ngự không có cách nào. Thời thời khắc khắc đều ở trông coi. Hắn còn phải thường xuyên xuống ruộng xem xét tân tác vật gieo trồng, gần nhất nhiệt độ không khí có điều giảm xuống, cho nên Tần Ngự tính toán gieo trồng tân tác vật chủ nếu là cải trắng, đậu Hà Lan, củ cải trắng, cây cải dầu, khoai tây cùng lúa mì vụ đông. Tần Ngự còn làm nhân chủng một bộ phận nhỏ ớt cay, đến nỗi những cái đó biến dị quá thu hoạch, Tần Ngự tính toán kiến tạo một cái nhà ấm gieo trồng một bộ phận, lưu lại một bộ phận sang năm mùa xuân lại gieo trồng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.